Chẳng qua là Thiên Vấn hiện tại đã trở thành ngũ hành kỳ cao tầng, nhiệm vụ chủ yếu là trông coi thánh điện, không giống Ngọc Linh Lung, Phong Thiên Khung đám người thường xuyên tại nhân gian trung thổ hành tẩu, thế cho nên Thiên Vấn danh khí xa xa không kịp mặt khác ma giáo tinh anh đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tu vi của nàng, nhưng là tuyệt đối không thể so với Ngọc Linh Lung đám người chênh lệch. Nếu không, Hoàng Phủ cũng sẽ không chỉ định Thiên Vấn vì nàng người nối nghiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn chưa bao giờ bái kiến chính mình vì ẩn hình ân sư. Liêu Vân Tiên Tử, thi triển Phật môn chân pháp, giờ phút này theo Liêu Vân Tiên Tử trong thân thể phát ra Phật môn kim quang đến xem, tuyệt đối có thể chen vào đương thời Phật môn cao thủ nhất Liêu Hàng Ngũ. Mờ mịt Phật môn Phật sướng âm thanh, bắt đầu ở trong sơn động vang lên, Liêu Vân Tiên Tử không ngừng biến hóa Phật môn thủ ấn về sau, từng đạo kim quang bắt đầu bắn về phía mất trật tự không chịu nổi không gian hàng rào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia nổi lơ lửng không gian mảnh vỡ, tại Liêu Vân Tiên Tử dùng không gian pháp tắc chi lực dưới sự khống chế chậm rãi xoay tròn. Không cần thiết thời gian qua một lát, số dùng trăm ngàn kế không gian mảnh vỡ, cũng bắt đầu dựa theo nhất định quy luật xoay tròn, tạo thành một cái không gian vòng xoáy, người đã có thể theo không gian vòng xoáy trong tự do chỗ gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy thế, đều là đại hỉ. Góc truyện audio.com, Bách Lý Diên cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Không gian chi môn là ta Miêu Di mở ra, ta cái thứ nhất đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, nàng liền một đầu đâm vào vòng xoáy trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất. Chứng kiến Bách Lý Diên đã xông vào, hơn 200 người lập tức loạn cả lên, thậm chí nghĩ chính mình đi vào trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả không gian vòng xoáy liền lớn như vậy, chỉ có thể từng bước thông qua. Chứng kiến lộn xộn tình cảnh, Liêu Vân Tiên Tử chậm rãi nói. Đều xếp hàng đi, lại lộn xộn hướng bên trong lách vào, ta sẽ đem hắn đóng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe xong, lập tức thành thật thật xếp hàng. Cũng may tất cả mọi người là tu chân cao thủ, phi hành tốc độ thật nhanh, hơn 200 người, không cần thiết thời gian nửa nén hương, cũng đã đi vào hơn phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không có đi vào, cùng ở bên cạnh hắn chỉ có Tiểu Thất cùng Vân Khất U hai người. Liêu Vân Tiên Tử nói, Tiểu Xuyên, người như thế nào còn không đi vào, a hát, bảo bối đều bị người khác cướp sạch rồi. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, là ngươi, sớm muộn là ngươi, không phải ngươi, cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không đến. Huống chi, nữ nhi quốc những nữ nhân kia chiếm cứ Côn Luân tiên cảnh hơn một vạn năm, ta không cảm thấy còn có cái gì vô chủ dị bảo. Để những cái kia người đi vào dẫn đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận ta ở phía sau vụng trộm lục tìm thắng lợi của bọn hắn trái cây là được, không nóng này. Liêu Vân Tiên Tử nở nụ cười, nói, không tham, không táo, không vội, có chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây chính là ta trong bầu trời đêm không đồng dạng như vậy yên hòa. Những cái kia nói ta lòng tham không đáy, người tham sống sợ chết, đều là không biết ta à, Miêu Di, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Liêu Vân Tiên Tử nói, không được a hát, ta muốn khống chế không gian chi môn, chờ các ngươi đều tiến vào ta mới có thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không bắt buộc, để Vân Khất U tiến vào, sau đó chính mình lưng cõng Tiểu Thất cất bước đi vào cái kia vòng xoáy. Đi không gian thông đạo, Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm rất đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này phi thường ngắn, hầu như cùng lúc trước theo không gian bốn chiều trong đi ra một dạng ngắn, vài bước liền bước đi qua. Tại thông qua không gian chi môn phía sau, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, bạch quang thập phần chướng mắt, Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng nhắm hai mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc bị trước mắt thế giới lại càng hoảng sợ. Tiến vào đến này hơn 200 hào lòng tham quỷ, hầu như tất cả mọi người đã trở thành tù binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáu thanh tiên kiếm đối với Diệp Tiểu Xuyên, hai thanh gác ở trên cổ của hắn, hai thanh gác ở sau lưng Tiểu Thất trên cổ, một cây chống đỡ ngực của hắn, một cây chống đỡ Tiểu Thất phía sau lưng. Góc truyện audio.com trước một bước vào Vân Khất U, tình huống không sai biệt lắm, trên cổ mang lấy hai thanh kiếm, một trước một sau đều có một thanh trường kiếm chống đỡ. Chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ đầu thân chỗ khác biệt, máu tươi tại chỗ. Tiểu thất vừa rồi vừa tiến đến, cũng bị bạch quang đem con mắt đâm không mở ra được, giờ phút này mở ra phía sau, chứng kiến trước mắt tình huống, nàng lập tức giơ lên bàn tay nhỏ bé, kêu lên. Ta là tổn thương đến hoạn, bị người đạo chủ nghĩa bảo hộ, các ngươi không thể giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.